thứ ba có thể thu hút một số nhân tài hữu dụng cho thư viện. Hoa Tinh cười nói, thân phận đặc sứ này chưa đủ tốt, ta nghĩ bọn nàng nên để ta dùng thân phận chủ nhân đi hoạt động tốt hơn. Chỉ như thế mới biểu lộ hết thảy ta là đại biểu thư viện. Có thể vì thư viện mà gây dựng thanh thế trong võ lâm. Trầm Ngọc Thanh nói, không được, thư viện không phải do bọn ta sáng lập. Việc này không thể dễ dàng đáp ứng với chàng. Trước tiên chàng nên dùng thân phận đặc sứ hành tẩu võ lâm. Đợi sau khi bọn ta trở về quyết định xong rồi báo cho chàng biết. Nếu như người sáng lập thư viện đồng ý, bọn ta sẽ nghĩ cách báo tin cho chàng. Rồi chàng dùng thân phận chủ nhân thư viện hành tẩu võ lâm cũng chưa muộn. Hoa Tinh nhìn ba nữ tử, bộ mặt lộ ra vẻ tà khí nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói, vì các phu nhân nói như thế, vi phu đành cố gắng gánh vác việc khó khăn ấy. Chuyện nguy hiểm thế này, để ta đi làm, ba nàng làm sao cảm tạ ta đây? Nói xong tà nhìn ba nữ tử, Trầm Ngọc Thanh không lý gì tới lời nói của hắn, dịu dàng nói, bây giờ đã muộn rồi, hay là chúng ta đi nghỉ sớm, bọn ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi, xem chừng là lệnh trục khách rồi. Hoa Tinh nghe nói, nhẹ giọng, Hoa Phúc, lão đi nghỉ trước đi, nhiều năm rồi, lão cũng chưa được nghỉ ngơi thoải mái, tối nay ngủ một giấc thật ngon đi. Ta cùng ba vị phu nhân còn có lời muốn nói. Nhìn Hoa Tinh một cái. Hoa Phúc yên lặng khởi thân. Khẽ nói, lão nô về ngủ trước. Thiếu gia cũng sớm nghỉ ngơi. Ba vị thiếu phu nhân cũng sớm nghỉ ngơi. Nói xong rời khỏi. Lúc đi lão đột nhiên trông thấy trong mắt Hoa Tinh lóe qua vẻ cười tà dị. Cái đó ám chỉ điều gì? Lão không biết, có điều theo cách nhìn của lão với Hoa Tinh. E rằng Hoa Tinh lại nghĩ ra chủ ý với ba nữ nhân rồi. Hoa Tinh, Hoa Tâm vậy, y có thể nghĩ chuyện gì? Thực để cho người ta tò mò. Chậm chậm bước ra cửa. Hoa Phúc nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn một sắc lang và ba vị tuyệt thế mỹ nhân. Giữa bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì? Thân mật hoan tình nam hoan nữ ái. Hoặc giả lại không phát sinh chuyện gì? Ai biết được, cách chương.